Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1183, nội phụ ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Chiếu Lâm truy thành mặt trời mới mọc cũng đối xử bình đẳng theo rơi đại trạch quận tức thành, nhưng có người cảm thấy ấm áp, vinh quang, có người cảm thấy nóng bỏng, dằn vặt Liễu Tiếu người kia, không phải là chính mạch. Thậm chí kỳ thực vốn cũng không họ Liễu, cũng không biết nên họ gì. Hắn là Liễu lão gia từ năm xưa tại ven đường nhặt được một cái đứa trẻ bị vứt bỏ, vốn là nhất thời thiện niệm tiện tay nuôi tại trong tộc coi như nhiều một cái người hầu. Nhưng lúc còn rất nhỏ, liền biểu hiện ra cực mạnh võ đạo thiên phú. Quý giá khai mạch đan tự là không thể nào lãng phí ở người hầu trên người. Cũng là Liễu lão gia từ lực bài chúng nghị, dư hắn một viên. Mà hắn cũng phi thường không chịu thua, vô luận là các loại bí pháp đạo thuật nắm chắc hay là tu hành tiến cảnh, đều vượt xa những người khác. Liễu lão gia tử do là càng thêm đánh giá cao, một đường cung ứng tài nguyên, hắn cũng không phụ kỳ vọng, mỗi phân tài nguyên đều tại trên người hắn nhận được đầy đủ hồi báo, một đường trưởng thành đến nỗi nay, thành tựu thần lâm cường giả. Liễu lão gia tử còn sống thời điểm, hắn đối Liễu gia trung thành tận tâm, lập xuống công lao hiển hách. Liễu lão gia tử sau khi chết, hắn đối mới một đời Thuyên Hoài bá Liễu Ứng Kỳ ủng hộ cũng là tận hết sức lực. Sau lại Liễu Thần Thông bỏ mình kia một lần, quả thật hắn đệ nhất chạy tới Trường Minh quận thì phải chặn giết Điền An Bình vô quy đồ. Đáng tiếc không thể công thành. Sau trận chiến ấy, Liễu Thị xuống dốc không phanh, không còn có thứ hai Liễu Thần Thông. Liễu Huyền Hổ hoàn toàn bất đồng tại kia chói mắt huynh trưởng, chất phác đờ đẫn, thiên tư có hạn, thật sự là không thông suốt. Khốn đốn ở thiên địa trước cửa, ai cũng không giúp được hắn. Liễu Tú Trương nhưng thật ra một cái rất nỗ lực hài tử, đáng tiếc cùng Liễu Thần Thông so với, vẫn kém đến quá xa, căn bản không đủ để chống đỡ gia tộc. Chỉ có khi còn bé định ra cùng Yến Thị một tờ hôn ước còn có thể coi như là bảo đảm. Mà Liễu Ứng Kỳ vị này Tuyên Hoài bá lòng dạ tựa hồ theo Liễu Thần Thông đến chết triệt để giải tán rồi. Trong vòng người chi tư, tại đỉnh cấp thế gia trên võ đài ra sức biểu diễn, thoạt nhìn là khéo léo, nhưng thật giống như làm cái gì đều là sai. Tự Liễu Thần Thông sau khi chết, hắn làm đến mỗi một việc đều không thể đạt được chấp nhận hiệu quả. Liễu Thị nước sông ngày một rút xuống, Trường Minh quận trận chiến ấy kết quả là Điền An Bình chịu phạt, Điền gia nhịn đau cắt thịt, Liễu Thị có được đại lượng tài nguyên bồi thường. Nhưng phủ phong Liễu Thị căn bản không thiếu tài nguyên, thiếu chính là thiên kiêu. Liễu Tiếu trơ mắt nhìn Liễu Thị, không thể vãn hồi rơi xuống, từng bước té xuống vực sâu. Nhưng căn bản không thể ra sức, hắn chỉ hiểu tu hành, chỉ biết chiến đấu. Liễu lão gia tử dù sao không có đã dạy hắn, như thế nào chấn hưng một gia tộc. Tại đại tề như vậy một cái đế quốc vĩ đại bên trong, hắn tuy có thần lâm tu vi, nhưng cũng như dẫm băng mỏng. Rất nhiều chuyện không dám đụng vào, rất nhiều chuyện không biết có thể hay không đụng. Đỉnh cấp danh môn bên trong đấu đá lẫn nhau, hắn thấy vậy mệt mỏi. Hắn chỉ có thể nhìn, ta như thần lâm, thần cũng vô năng. Bây giờ, Liễu Tú Trương bị từ hôn, Liễu Ứng Kỳ này nhất mạch đem rời chính, phủ phong Liễu Thị mấy suốt ngày xuống trò cười. Mà tạo thành đây hết thảy Điền An Bình, 10 năm kỳ sắp hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó ở Trường Minh quận trận chiến ấy, khiến Liễu Tiếu phi thường khắc sâu nhớ lấy một chuyện. Điền An Bình một khi thoát khốn, phủ phong Liễu Thị đem vĩnh viễn không ngày nổi danh. Mà hắn sớm liền hạ quyết tâm, thề giết Điền An Bình, thời gian này không thể quá sớm. Điền An Bình đầu tiên bị vây kia mấy năm, đề phòng dừng lại Liễu Thị bí quá hóa liều, Điền gia tất nhiên có thể trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khi đó động thủ tuyệt không thành công khả năng, cho nên phủ phong Liễu Thị luôn luôn hành quân lặng lẽ, tựa hồ đang cố gắng làm nhạt đoạn này sỉ nhục. Thời gian này cũng không thể quá muộn, đẳng tới cuối năm hoặc là sang năm đầu năm thời điểm, Điền Thị lại nên cảnh giác lên rồi. Sang năm 3 tháng sơ 4, chính là Liễu Thần Thông ngày rỗ, quả thật Điền An Bình thoát khốn ngày. Bị phá vỡ kim thể ngọc tủy, oanh diệt tứ đại thánh lâu, đánh tới nội phủ cảnh giới áp chế 10. Nhiều năm, đổi lại bất kỳ người nào khác cũng khó khăn nhìn thấy phục lên khả năng. Nhưng mà người nọ là Điền An Bình, một người người nói chuyện vẻ biến, tên đều cơ hồ là cấm kỵ tồn tại. Mọi người chán ghét hắn cũng tốt, sợ hãi hắn cũng tốt, nhưng chỉ có thể phỏng đoán thoát khốn sau đó, hắn cần thời gian bao lâu mới có thể phục vì thần lâm. Tự mình cùng Điền An Bình đã giao thủ thấy tận mắt chứng nhận Điền An Bình nhảy lên thần lâm, lại nhìn tận mắt hắn bị đánh rớt nội phủ cảnh giới Liễu Tiếu, càng tuyệt sẽ không hoài nghi Điền An Bình kinh khủng. Hắn nhiều như vậy năm chỉ làm một chuyện, chính là quan sát Điền gia. Lấy bế quan vì danh ẩn núp, không giả nhân thủ, tự mình quan sát. Nguyên phượng 55 năm thất nguyệt 21 một ngày kia, là một cái tuyệt hảo thời gian. Khả năng cũng là tốt nhất cuộc sống. Lâm Truy trong thành đang mời dự họp khánh công đại điển, Tề Quốc thành tựu bá nghiệp phía sau Hoàng Hà Thủ Khôi, đã về Thái Miếu phía trước. Liệu Ứng Kỳ đều đi Lâm Truy dự lễ, Cao Xương Hầu Điền Hy lễ cũng không ngoại lệ. Mà Điền Hoán Văn hiện tại còn đang hải ngoại, toàn bộ tức thành đều không có thần Lâm Cường giả chấn giữ. Hắn muốn giết Điền An Bình, chỉ sợ chuyện sau Tề Đình đuổi theo trách một mạng đổi một mạng. Muốn cho thế nhân biết, Liễu Thị mối thù, 10 năm có thể báo, 100 năm cũng không quên. Điền An Bình nếu không phá cảnh, trong vòng phủ đối thần Lâm, phải chết. Điền An Bình như phá cảnh, làm trái với tù hẹn, cũng phải chết. Liễu Tiếu một cái tát theo như thử thành người gác cổng binh, còn lại vệ binh gõ vang báo động đại cổ lúc. Toàn bộ tức thành bên trong, nơi nơi có thể thấy nhảy lên tu sĩ thân ảnh, thậm chí Điền Hoán Văn đường đệ, cái kia gọi Điền Hoán Trương lão đồ vật cũng đã phi thân đến phố dài đầu kia. Nhưng là đường Liễu Tiếu tự báo tên họ tại trên đường dài đột ngột từ mặt đất mọc lên sau, rất lớn một phần thân ảnh, liền không tiếp tục động tĩnh. Điền Hoán Trương lại càng trực tiếp rụt trở về. Thần Lâm Cường giả ai có thể gánh vác, năm đó ở Trường Minh quận, hắn chỉ thấy qua Điền Hoán Trương. Lúc đó này lão thất phu vinh váo tự đắc mở miệng một tiếng. Yếu Liễu, hôm nay lui đầu cũng là nhanh, tại treo cao mặt trời mới mọc xuống bay nhanh, Liễu Tiếu liếc mắt một cái liền nhìn vào tức thành ngay trung ương, thấy này tòa vẻ ngoài quỷ dị hai tầng tiểu lâu. Đáng chết này, bốn phương tám hướng trong thành thị chính giữa kiến trúc. Giống như một ngụm cao hơn mặt đất cây giếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỉnh vách tường, tùy ý có thể thấy được xấu xí quái dị thụ lựu. Chỉ mở ra duy nhất một cái cửa sổ ở mái nhà. Bốn cánh cửa có ba quạt đều lấy màu đen xiềng xích quấn khóa, vẻn vẹn phía bắc cánh cửa kia trên trơ trụi. Điền An Bình hắn ở trong lòng mặc niệm cái tên này. Đột nhiên, trước mặt hơn 10 thân ảnh bay lên, có đằng long, có nội phủ, có ngoại lâu, tu vi khác nhau, kết thành đại trận. Một người cầm đầu nắm giữ trận đồ, lớn tiếng nói. Liễu Tiếu, năm đó chuyện năm đó đã xong, ngươi có thể biết hôm nay đi chuyện này, ngươi tội gì? Liễu Tiếu nhếch miệng cười. Lúc này mới đúng thôi. Dù sao cũng là hắn một mình đối mặt lâu như vậy đối thủ. Hắn hôm nay vốn sẽ phải đại khai sát giới, nếu như con đường phía trước không trở ngại, Điền gia đều là chút ít Điền Hoán Trương hạng người, không khỏi cũng thật là làm cho người ta thất lạc. Nơi nào đáng giá hắn xuống như vậy quyết tâm, linh thức tịch quyển, Liễu Tiếu không nói hai lời, vào đầu một trường theo như rơi. Một trường là vì sáu trường. Trên dưới, tả hữu, trước sau, đều trống rỗng ngưng ra một con cự đại thủ trưởng, giống như là sáu ngăn tường cao, vững vàng bao quanh này hơn 10 người tu sĩ, đồng thời thôi động. Là vì, lục hợp băng diệt, thình thịch, kia hơn 10 thân ảnh quét sạch chỉ còn lại đầy trời trong huyết vụ, một tờ tổn hại trận đồ, phiêu phiêu lung lay mà rơi. Đây là toàn lực ứng phó Liễu Tiếu, nội phủ ngoại lâu tới thần lâm, há một tờ trận đồ có thể càng. Liễu Tiếu thân hình tịch quyển qua đầy trời huyết vụ, bỗng nhiên đến tại phụ bật lâu vùng trời, từ cái này. Miệng giếng, nhảy vào, sau đó liền thấy, ở đây trong lầu trên mặt đất một cái khoanh chân mà ngồi, chỉ một món áo đơn chân không nam tử chính ngửa đầu nhìn hắn. Ngồi, tỉnh, xem hắn, trong ánh mắt nhưng lại mang theo một chút hoang mang. Liễu Tiếu lúc này, đầu dưới chân trên, bay ngược mà rơi, một trường theo như ở trước người, thuộc về thần lâm cảnh tu sĩ lực lượng khoảnh khắc bao trùm này tòa hai tầng tiểu lâu. Điền An Bình, ngươi cố phải chết, hắn cơ hồ không có cảm nhận được cái gì lực cản, nội phủ tầng thứ lực lượng cũng không nên trở thành thần lâm cường giả lực cản. Phụ bật lâu bên trong một chút thủ đoạn toàn bộ bị dễ như bỡn chọc thùng. Bàn tay của hắn, đúng hạn đặt tại Điền An Bình mặt trên. Gầm gừ đạo nguyên, điên cuồng tràn vào kia trong cơ thể con người. Hắn muốn hủy diệt Điền An Bình ngũ phủ hải, phá hủy Điền An Bình năm tòa nội phủ, còn muốn phá hủy Điền An Bình thông thiên cung. Muốn đoạn tuyệt Điền An Bình một đời con đường, còn muốn cho Điền An Bình không tiếp tục sống lại khả năng. Nhưng, đạo nguyên gầm gừ nơi, thế nhưng trống trơn, lấy hắn linh thức cường đại thế nhưng tìm không được Điền An Bình nội phủ. Chuyện gì xảy ra, Liễu Tiếu kinh nghi lên tiếng, ngươi nội phủ ở đâu? Giờ này khắc này, bàn tay của hắn, vẫn gắt gao đặt tại Điền An Bình mặt trên. Mà Điền An Bình âm thanh, ngay tại hắn giữa ngón tay, chậm rãi ống thoát nước đi ra. Người ngay tại ta phủ chung, lại hỏi ta nội phủ ở đâu? Cách chương.